Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, Long Linh Thức tỉnh thượng. Thanh y cho Cổ Mộc hạ độc bị Thái Thượng Trưởng Lão dò xét phá cũng nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng lại để Cổ Mộc hiểu thêm, lão đầu này muốn giết chính mình dễ như trở bàn tay. Thực lực cách xa quá lớn. Cổ Mộc đối mặt Thái Thượng Trưởng Lão, lần thứ nhất cảm giác được tự thân nhỏ bé, mà loại cảm giác này, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được, dù là theo võ vương cảnh giới đi đối mặt Thương Hoàng Quyền đều chưa từng có. Đây chỉ là võ thánh trung kỳ trở lên, nếu như đối mặt võ thần, có phải là ngay cả đứng thẳng lưng tư cách đều không có. Cổ Mộc âm thầm nghĩ. Sau đó nhớ lại Dương Oa đã từng nói, thượng cổ tứ thần cùng Thương Hoàng cùng chín đại võ thần. Kia cổ muốn biến cường lòng đang bành trướng, đổi lại người khác, đụng phải Thái Thượng Trưởng Lão loại này cường giả, có lẽ sẽ chỉ đi sùng bái hoặc tự ti, nhưng Cổ Mộc lại bị kích phát muốn đột phá cao hơn quyết tâm. Gặp mạnh, liền muốn trở nên càng mạnh. Đây là một loại tâm tính. Cũng là trở thành cường giả không thể thiếu tâm thái. Thái Thượng Trưởng Lão tay khoác lên Long Linh mạch đập bên trên, có chút nhắm mắt vì đó xem mạch. Cổ Mộc giờ phút này thì dị thường khẩn trương, ngàn dặm mà đến, ẩn núp nửa năm vì chính là có thể nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão. Hôm nay đã thực hiện, hắn có thể hay không trị liệu tốt Long Linh? Càng là như thế, hắn càng là tâm hoảng ý loạn. Thái Thượng Trưởng Lão nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn xem Cổ Mộc, nói, Tiểu Hoa, ngươi rất khẩn trương. Cổ Mộc nhếch miệng cười cười, ngươi rất quan tâm nàng. Thái Thượng Trưởng Lão tiếp tục hào lấy mạch, nhưng nói ra, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Cổ Mộc vô sỉ nói ra, nàng là vị hôn thê của ta. Thái Thượng Trưởng Lão minh bạch. Sau đó nhìn thấy Long Linh cổ tay phải vết thương, khẽ nhíu mày, nói, cái này vết thương rất kỳ quái, tựa hồ không giống như là bị lợi khí bố trí. Cổ Mộc nói, tiền bối, trên tay của ta cũng có loại này vết thương. Ồ, Thái Thượng Trưởng Lão quay đầu nhìn một chút, quả nhiên liền phát hiện Tiểu Oa này cổ tay trái có cùng cô gái này giống nhau vết thương. Giật mình nói, giống nhau như đúc vết thương, đây là trùng hợp sao? Cổ Mộc lắc đầu, có quan hệ cùng Long Linh giống nhau vết thương, hắn từ đầu đến cuối không biết là như thế nào xuất hiện. Vẻn vẹn loáng thoáng suy đoán, nếu như cả hai phát sinh nguy hiểm, sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Thái Thượng Trưởng Lão hứng thú, hỏi, cô gái này kêu cái gì? Long Linh, Long Linh. Thái Thượng Trưởng Lão tự lẩm bẩm, cười nói, họ Long tại Thượng Vũ Đại Lục rất ít gặp, nổi danh nhất chính là Long Đế cùng thượng cổ thời đại Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên. Thái Thượng Trưởng Lão nói ra, Tiểu Hoa, nghe nói qua thượng cổ tứ thần đệ tử cùng Thương Hoàng giao chiến trăm năm sự tình sao? Cổ Mộc gật gật đầu, nói, có nghe thấy, khoảng thời gian này hắn từ Dương Oa trong miệng biết được không ít thượng cổ. Chuyện cũ, cũng lớn khái mơ hồ biết kia đoạn không muốn người biết lịch sử. Năm đó Thương Hoàng tụ tập cửu cái thiên tài, muốn thống nhất Thái Vũ Đại Lục, tứ thần đệ tử xuất hiện ngăn cản. Mà lúc đó, thủ hạ của hắn liền có một người gọi Long Chiến Thiên. Tin đồn là thời đại Thái cổ Long tộc hậu duệ. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, nói, tiền bối, gọi là Long Chiến Thiên chính là Long tộc hậu duệ. Thái Thượng Trưởng Lão lắc đầu, nói, truyền thuyết là như thế, về phần là thật hay không, thế gian đã không người có thể biết được. Cổ Mộc lâm vào trầm tư, năm đó ở kiếm trảm nhai, Long Linh đã từng nói, nàng tại Long Đế di mộ từng đụng phải kia tự xưng tiên tổ người nói qua. Bọn hắn Long gia là Long tộc hậu duệ, mà lại có quan hệ Long gia là Long tộc hậu duệ tin đồn. cũng tại Thượng Vũ Đại Lục lưu truyền. Chẳng lẽ cái này Long Chiến Thiên chính là Long Linh gặp phải cái nào tiên tổ? Cổ Mộc trần chờ, hắn đã từng suy đoán, tại Long Đế Di Mộ xuất hiện người thần bí có lẽ là Long Đế Long Nguyên. Hiện tại xem ra, tựa hồ còn có một khả năng khác a. Liền hỏi, tiền bối, Long Chiến Thiên về sau thế nào rồi? Thái Thượng Trưởng Lão lắc đầu, nói, có lẽ cùng tứ thần đệ tử đồng dạng kết quả. Chiến tử xa trường, Cổ Mộc không nói, đem ánh mắt rời về phía Long Linh. Mà ở thời điểm này, Thái Thượng Trưởng Lão thu tay về, hiển nhiên là trần bệnh hoàn tất. Cổ Mộc vội vàng hỏi, tiền bối, Thái Thượng Trưởng Lão lung lay, nàng không có việc gì, chỉ là ở vào thức tỉnh trạng thái. Thức tỉnh, Cổ Mộc mê hoặc, năm đó Đoạn Sinh Tử đã từng suy đoán qua khả năng này. Hắn cũng không phải là rất tin tưởng, dù sao cái này đều ngủ say 3 năm, cũng hẳn là tỉnh táo lại. Đây là một loại huyết mạch thức tỉnh. Nếu như ta không có suy đoán, cái này nữ oa có lẽ cùng Long Đế có quan hệ. Bởi vì tại mấy ngàn năm trước, biến mất Long gia liền có huyết mạch thức tỉnh nghi thức. Tiền bối, Linh Linh nàng ngủ say 3 năm, nếu như là thức tỉnh cũng không cần thời gian dài như thế à? Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy, có chút giật mình, nói, nàng ngủ say 3 năm. Cổ Mộc gật gật đầu, không nên. Thái Thượng Trưởng Lão nhíu mày, sau đó lại đưa tay chụp tại Long Linh trên mạch môn, nói, Long gia huyết mạch thức tỉnh cùng Thương gia hoàng thất hậu duệ thức tỉnh tương tự, dài nhất bất quá 1 năm. Quái tai, quái tai. Cổ Mộc nghe vậy lập tức tâm lạnh một nửa, chẳng lẽ Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có cách nào sao? Tiểu oa, đưa nàng ngủ say trước hết thảy nói cho ta. Thái Thượng Trưởng Lão cau mày nói, hiển nhiên vị thầy thuốc này cảm giác được có chút khó giải quyết, cho nên muốn trước hiểu rõ đi qua. Cổ Mộc chi tiết đem Long Linh trước khi hôn mê đi qua nói ra. Kỳ thật lúc ấy ngay cả hắn cũng không phải rất rõ ràng. Về sau từ Phó Nộ Thiên trong miệng biết được, mình bị thương Sùng Liên một kiếm đâm bị thương, Long Linh thiêu đốt linh hồn, sau đó bị Tiêu Như Thủy kích choáng, ngăn cản nàng bạo tẩu, cuối cùng ngủ say đến bây giờ. Thái Thượng Trưởng Lão nghe xong, khẽ nhíu mày, sơ qua, nói ra, cái này nữ oa thiêu đốt linh hồn, hiển nhiên rất quan tâm ngươi, bây giờ ở vào thức tỉnh trạng thái nhưng thủy chung không cách nào tỉnh lại. Có lẽ là chính nàng không muốn tỉnh lại, không muốn tỉnh lại. Cổ Mộc ngạc nhiên, cô gái này tại trước khi hôn mê cho là ngươi chết rồi. Thiêu đốt linh hồn, khiến cho phát động huyết mạch thức tỉnh, nhưng lại vì vậy mà phong bế tâm thần. Rất nhiều dưới sự trùng hợp liền có tình huống hiện tại. Thái Thượng Trưởng Lão giải thích nói, hắn vẻn vẹn chỉ là suy đoán, dù sao bởi vì gặp trọng đại đả kích, mà tiềm thức hạ phong bế tâm thần ca bệnh. Còn là lần đầu tiên gặp được. Cổ Mộc vội vàng hỏi, tiền bối, nhưng có giải cứu chi pháp? Thái Thượng Trưởng Lão trầm ngâm, sơ qua, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói ra, có, ngoặc kép. Thái Thượng Trưởng Lão dù sao cũng là Đông Châu tối cường giả, mà lại đối y thuật nghiên cứu cũng có mấy trăm năm. Mặc dù so không được y dược võ thần, nhưng cũng đụng phải vô số nghi nan tạp chứng. Loại này bởi vì tâm thần phong bế mà không muốn tỉnh lại ca bệnh, mặc dù là lần thứ nhất gặp được, nhưng không có nghĩa là liền không ai có thể lực đi trị liệu. Bất quá hắn tại động thủ chữa trị thời điểm vẫn là rất nghiêm nghị nói ra, cô gái này tâm thần phong bế, cứu chữa độ khó rất cao, một khi thức tỉnh có lẽ sẽ mất đi tất cả ký ức. Thái Thượng Trưởng Lão cuối cùng đem Cổ Mộc mời ra túp lều nhỏ, mà cái sau đứng ở bên ngoài, cả người đều ngốc trệ, trong đầu từ đầu đến cuối nhớ hắn nói tới kia đoạn lời nói. Mất đi tất cả ký ức, Nói cách khác, Long Linh nếu như tỉnh lại, sẽ quên chính mình, quên hết mọi thứ. Đây không thể nghi ngờ là so sánh bi kịch. Nhưng cổ đại thiếu vẫy vẫy đầu, đắng chát thầm nghĩ, chỉ cần nàng tỉnh lại, coi như mất đi ký ức ta cũng không có ý kiến. Ngoặc kép, Tiết Dật Hải có chút giật mình nhìn xem bên ngoài chờ đợi Cổ Mộc. Hắn làm sao nhanh như vậy ra rồi? Chẳng lẽ hắn không có thỉnh giáo y dược cùng võ đạo? Gặp mặt Thái Thượng trưởng lão có thể được ích lợi không nhỏ. Tiết Dật Hải kỳ trước mang tới đệ tử lại tới đây đều sẽ hỏi thăm y dược cùng võ đạo. Trong phòng chí ít 3 ngày mới có thể đi tới. Có thể cái này cao thượng, đi vào chỉ là một canh giờ a, mà lại liền đứng tại cổng, chưa từng rời đi. Hắn đến cùng đối Thái Thượng trưởng lão đưa ra thỉnh cầu gì? Khó hiểu, Tiết Dật Hải triệt để khó hiểu. Bất quá Thái Thượng trưởng lão không có để cho mình mang đi cao thượng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chờ đợi. Cái này một chút, chính là một ngày một đêm thời gian. Một ngày một đêm đối với võ giả đến nói, thật không tính là quá lâu. Chỉ là tùy tiện đả tọa liền có thể đi qua. Thế nhưng là, cái này mấy chục tiếng đối với Cổ Mộc đến nói lại cực kỳ dài lâu. Cũng là một loại tàn khốc tra tấn, không nhúc nhích đứng ở ngoài cửa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, có khẩn trương, cũng có bàng hoàng, Cổ Mộc lo lắng Thái Thượng trưởng lão có thể hay không thất bại. Đồng thời lo lắng Long Linh nếu như tỉnh lại, nhìn thấy chính mình, hỏi một câu ngươi là ai, lòng của mình có thể hay không nát. Võ cuồng Cổ Mộc trước nay chưa từng có bối rối, cũng mất đi dĩ vãng tỉnh táo cùng cơ trí. Hiện tại, càng giống là một cái lo trước lo sau nhỏ oán nam. Nếu như La Mật biết hắn xem trọng nam nhân, sẽ có bộ này bộ dáng chật vật, khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người, sẽ triệt để im lặng. Thời gian nếu như có một cái điểm cuối cùng, như vậy di động kim đồng hồ sớm muộn cũng sẽ đạt tới. Buổi chiều ngày thứ hai, lo lắng chờ đợi Cổ Mộc, rốt cục nghe được gian phòng bên trong truyền đến Thái Thượng trưởng lão thanh âm. Tiểu Hoa, vào đi. Cổ Mộc nghe vậy, trái tim lập tức phanh phanh nhảy dựng lên. Khi hắn giơ chân lên muốn đi qua, lại phát hiện thân thể có chút không bị khống chế. Hiển nhiên, hắn đây là rất kích động, hoặc là khẩn trương, là thức tỉnh, vẫn là thất bại, là mất trí nhớ mà quên chính mình. Cổ Mộc tư duy hỗn loạn, cuối cùng đến phía trước, sau đó dụng lực mở ra kia phiến cùng Long Linh cách xa nhau môn. Mặc kệ là dạng gì kết quả, luôn luôn muốn đi đối mặt. Gian phòng này thật không lớn, nhưng khi Cổ Mộc đi tới, lại cảm giác giống như so trước kia càng nhỏ hơn. Phòng ở không có nhỏ, chỉ là hắn tâm tình bây giờ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt mà thôi. Đến trước giường, Thái Thượng trưởng lão đang ngồi ở bên cạnh vì Long Linh xem mạch. Sau đó trên mặt hiển lộ ra một vòng mỉm cười, nói, sao ta nghĩ muốn thuận lợi nhiều. Cổ Mộc nghe vậy, đặt ở trong tim tảng đá triệt để rơi xuống. Bởi vì hắn biết, đây là thành công, dược vật còn có nửa canh giờ liền sẽ tiêu tán. Đến lúc đó nhà đầu liền có thể thức tỉnh, ngươi ở đây chiếu khán nàng đi. Thái Thượng trưởng lão cất bước đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, lão đầu này là muốn cho hai cái tiểu nam nữ đưa ra không gian độc lập. Cổ Mộc ánh mắt một mực đặt ở ngủ say Long Linh trên thân. Nhất thời lại quên cảm tạ Thái Thượng trưởng lão. Long Linh vẫn là như dĩ vãng như vậy ngủ say, nhưng giờ phút này tinh xảo trên gương mặt nhưng lại có một vòng đỏ ửng. Hô hấp phi thường đều đều, nhẹ nhàng ngồi tại hạ đến, Cổ Mộc đưa tay chụp tại mạch đập của nàng bên trên. Cảm giác được tứ bình bát ổn nhịp đập, hắn biết Long Linh hiện tại chỉ là phổ thông ngủ say, mở mắt ra thức tỉnh thời gian cũng nhanh đến. Cầm tay của nàng, Cổ Mộc nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi thật mất trí nhớ quên đi ta, không quan trọng, vậy liền để ngươi lại ghi nhớ ta. để ngươi tại yêu ta một lần. Ta đã từng nói, ngươi là nữ nhân của ta. Điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.